Tình yêu ư? Tình yêu lúc nào cũng bắt đầu bằng ngọt ngào hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.